Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Vương Hồng rời đi, những lời đồn về cô và Trương Kiến Thiết vẫn không ngừng lan truyền. Đinh Thị từ bệnh viện trở về, nghe tin này suýt nữa lại ngất đi. Giờ bà ta không dám giả vờ ngất nữa. Ban đầu bà định cùng Vương Hồng tìm cách cứu Trương Kiến Thiết, nào ngờ Vương Hồng không chút do dự ly hôn. Sao, hôn nhân quân nhân mà ly dị dễ dàng thế? Trương Kiến Thiết giả mạo người khác nhập ngũ, lừa dối tổ chức nên đã bị khai trừ khỏi quân đội. Có người nói, khai trừ, sao có thể khai trừ? Đinh Thị hoảng loạn, nhưng chưa kịp nghĩ ra cách, bà ta cũng bị bắt giữ. Điều tra vụ giả mạo năm xưa, Đinh Thị chưa bao giờ trải qua cảnh này. Dù ở nhà hung hăng, nhưng trước cơ quan chức năng thì hết sức nhát gan. Chưa tra hỏi mấy đã khai hết. Cách tìm người giả mạo, việc Trương Kiến Thiết đánh Vương Hồng. Bà ta khai hết những gì biết. Trương Kiến Thiết vào tù, nhưng bà không chỉ có một đứa con. Đứa con cả ở quê nhà mấy năm nay nhận không ít tiền bà gửi về. Bà nghĩ sau khi về quê, vẫn có thể sống sung túc nhờ con cả. Nhưng bà ta quá ngây thơ. Chính Đinh Thị là người chủ mưu việc giả mạo để Trương Kiến Thiết nhập ngũ, làm sao thoát tội được. Đinh Thị sững sờ, khóc lóc kêu oan cũng vô ích. Quân đội trục xuất bà về địa phương, chờ đợi bà là sự trừng phạt của chính quyền. Còn Trương Kiến Thiết, anh ta phạm vào quân pháp, Chu Chiêu Chiêu không quan tâm hậu quả thế nào nữa. Nhưng sự việc này gây ảnh hưởng không nhỏ trong lòng các gia đình quân nhân. Anh phải tỉnh táo, yên phận phục vụ trong quân đội, không có bữa trưa nào miễn phí đâu. Các bà vợ dặn dò chồng hoặc con trai, phải đề phòng những cám dỗ bên ngoài, đừng như Trương Kiến Thiết, cuối cùng nhà tan cửa nát. Nghèo khổ chút không sao, nhưng không được làm chuyện phản bội đất nước. Tất nhiên, có người đang run rẩy. Cổ Thị dạo này không dám ra khỏi nhà. Tại sao? Bà ta từng thân thiết với Đinh Thị, thường xuyên ngồi lê đôi mách. Đinh Thị và Trương Kiến Thiết đột nhiên trở thành tội phạm phản quốc. Cổ Thị, một bà lão nông thôn, sợ đến mức run cầm cập. Khi Đinh Thị bị áp giải đi, những người từng gần gũi với bà đều được mời đến chứng kiến. Quân đội muốn cảnh tỉnh các gia đình, nhìn Đinh Thị già đi cả chục tuổi, Cổ Thị sợ đến mức nói không nên lời. Đâu còn cái khí thế ngang ngược khi cãi nhau với Chu Chiêu Chiêu ngày trước. Giờ bà ta chỉ sợ người khác nhớ đến mình từng thân với Đinh Thị. Đúng lúc đó, có người nói, chị cả, chị từng thân với Đinh Thị thế, chẳng hay biết gì sao. Cổ Thị, tôi biết gì đâu, Phiêu Vũ Miên Miên bà ta sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Nhưng không phải hoàn toàn không nghi ngờ, có lần Đinh Thị lỡ miệng khoe con trai cho nhiều tiền. Số tiền chắc không nhỏ, nên Đinh Thị mới khoe khoang như vậy. Giờ nghĩ lại, chắc là tiền của bọn phản động cho. May mà con trai bà, Cổ Trạch Phong, là người tỉnh táo, lại tham gia diễn tập. Nếu không, bị bọn chúng nhắm đến, chỉ sợ. Cổ Thị lạnh cả sống lưng, bà tự nhủ, từ nay sẽ không chê con trai kiếm ít tiền nữa. Cũng không ganh tị với nhà khác giàu có nữa, cứ sống yên ổn là được. Thật ra Trương Kiến Thiết bị mẹ hắn hại đấy. Vương Đại Nương nói, nếu Đinh Thị không suốt ngày chê con trai nghèo, hắn đâu dám liều lĩnh như vậy. Đúng vậy, nếu nghe lời Vương Hồng, đâu đến nỗi này. Có người đồng tình, theo tôi, con cái lập gia đình rồi, chúng ta nên biết buông tay. Hứa Quế Chi nói, cuối cùng, người sống cùng nhau là hai vợ chồng chúng, cha mẹ không thể đi theo cả đời được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giúp đỡ con cái là tốt. Nhưng đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống của chúng. Chị nói phải lắm, Vương Đại Nương cười, người xưa có câu, không điếc không mốc, chẳng làm được ông bà. Chị quả là người sáng suốt, Hứa Quế Chi giơ ngón tay cái, Vương Đại Nương cười tươi hơn. Cổ Thị đứng bên cúi đầu suy nghĩ, bà chính là mẹ chồng hay can thiệp vào chuyện vợ chồng con cái mà mọi người nhắc đến. Xem xong, hỏa mù, mọi người vẫn tụ tập nói chuyện, ngày thường Cổ Thị sẽ tham gia. Nhưng hôm nay bà không có tâm trạng. Về nhà, Vương Hiểu Quyên bế con gái đi chơi rồi. Cổ Thị nằm trên giường, nghĩ về câu nói lúc nãy. Nghe nói sau này còn gọi gia đình lên làm việc, không biết trong số chúng ta có ai nữa không? Lúc thì bà nghĩ mình không làm gì sai nên không sợ, lúc lại lo lắng nếu bị gọi lên, ảnh hưởng đến tương lai của con trai thì sao? Bây giờ chị không cần làm gì cả, Chu Chiêu Chiêu vừa chơi với bé Yaya vừa nói với Vương Hiểu Quyên. Chỉ cần xem Cổ Trạch Phong xử lý thế nào. Chị chỉ cần, cô ghé sát tai thì thầm vài câu. Liệu có được không? Vương Hiểu Quyên hơi nghi ngờ. Mẹ chồng chị thích khoe khoang, nhưng ở đây mọi nhà đều như nhau. Chu Chiêu Chiêu nói, nhưng về quê thì khác. Ở quê, có con trai là quân nhân là niềm tự hào lớn. Mỗi mùa gửi quà về, để bà ấy thấy dù không sống cùng nhưng các anh chị vẫn nhớ đến bà. Như vậy còn hơn sống chung mà mâu thuẫn. Vương Hiểu Quyên mắt sáng lên. Chiêu Chiêu, cảm ơn em nhiều lắm. Cô cúi đầu cảm ơn. Sau vụ Đinh Thị, Vương Hiểu Quyên thấy đây là cơ hội, liền nhờ Chu Chiêu Chiêu giúp. Cô và Cổ Trạch Phong không như Trương Kiến Thiết Vương Hồng, họ có tình cảm. Anh ta cũng không phải người mù quáng. Nếu trung tâm mâu thuẫn là Cổ Thị, thì đưa bà ta về quê là xong. Vì vậy, cô lén tìm Vương Đại Nương, dàn xếp cuộc nói chuyện hôm nay. Nhưng Cổ Thị vẫn chưa muốn về. Cách Trương.